để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Tần Mục vội vàng thôi thúc Cửu Trọng Thiên Khai nhãn pháp quan sát, nhìn thấy hai ánh đao quét ngang cũng cắt cái giường thành hai nửa. Không biết bao nhiêu cánh tay, chân, bộ phận trên thân thể rơi lả tả xuống đất, bay tán loạn chung quanh, bay lên không trung, lẻn vào trong núi rừng, trốn vào đất đai. Thiên đao! Tiếng của Tinh Ngạn truyền khắp bốn phương tám hướng. Người sớm muộn gì cũng thành đồ sưu tập của ta thôi. Một thân thể hùng tráng đi tới, giơ tay chém xuống, cũng chém nát những chi tiết thân thể chưa kịp chạy trốn. Đồ Gia Gia, đừng có thả Tinh Ngạn đi. Tần Mục cao giọng nói. Chẳng qua tu vi của hắn không truyền tiếng nói, đi xa như vậy. Tư Bà Bà vội truyền âm. Đồ Tề quát lớn một tiếng, hắn dùng đao mổ lợn chém xuống, cắm khắp mặt đất. Đao khí từ lòng đất tỏa ra khắp nơi, ý đồ chèn ép những tàn chi của Tinh Ngạn. Đồng thời một cây đao bay lên, phá không chém xuống. Sau một lúc lâu, hai cây đao bay trở về. Đồ Tể cầm hai cây đao mổ lợn và lao tới, nói: hắn đã trúng đao khí của ta, trốn không thoát khỏi cảm ứng của ta. Ta đi một chút liền sẽ quay về. Đám người trưởng thôn chưa quay về sao? Còn đang làm khách tại chỗ của Mã Gia, ta lo lắng ở nơi này nên quay về sớm hơn. Tần Mục yên lòng. Đột nhiên người mù lảo đảo, hắn rơi từ không trung xuống đất. Tần Mục vội vàng đuổi theo, ôm người mù vào trong ngực. Đột nhiên thân thể hắn nặng nề, ngay cả long thác thần thương của người mù cũng rơi xuống. Hắc long thần thương cũng trọng thương giống người mù. Nhưng cây thương này do xương hắc long biến thành, rồng là thần long, thông linh mà có linh tính, thực sự rất nặng nề. Nó ép Tần Mục không ngờ rơi xuống đất. Tư Bà Bà vươn tay bắt lại hắn, cũng mang hắn đáp xuống đất. Ba người bình yên rơi xuống, trên người Tần Mục sống sót lại một con dao long cũng rơi ra ngoài. Nó như rắn chết nằm trên mặt đất, ngay cả mũi miệng đều phun ra bọt máu. Tần Mục miễn cưỡng đứng dậy, chân tay run rẩy, thương thế của hắn cực nặng, vài lần trở về từ cõi chết. Nếu không có người mù, người què và người điếc cứu giúp kịp thời, chỉ sợ hắn đã sớm bị Tinh Ngạn bắt hoặc giết chết rồi. Cho dù hắn nhờ vào mười mấy con dao long cố sức chen chân vào trận chiến này, nhưng bất kể chiến lược hay kinh nghiệm chiến đấu đều không đủ. Tranh đấu liều mạng với cấp bậc như Tinh Ngạn chỉ có thể dựa vào những trò khôn vặt trèo trống mà thôi. Cũng may hắn lật người thành công. Hắn nhìn bốn phía, nhìn thấy sơn trang đều là cao thủ trọng thương nằm trên mặt đất, nội tâm hắn hoảng sợ. Không nói tới nhân vật như người mù, người điếc, người què, Duyên Phong Đế cùng với Lệ Thiên Hành, cho dù là mười mấy con dao long của Tần Mục, thả bất cứ người nào trên giang hồ cũng là nhân vật cấp giáo chủ. Nhiều cường giả như vậy, lại thêm Thái Hậu Nương Nương và các nữ anh hào cùng Vũ Chiếu Thành, kết cục gần như toàn bộ bị diệt. Nếu như không một viên thuốc bổ của Tần Mục, chỉ sợ mọi người đều chết trong tay Tinh Ngạn rồi. Mạnh, khốn kiếp, hắn quá mạnh, đau thật. Tần Mục vừa mới nói như vậy, đột nhiên lỗ tai tê dần, bị Tư Bà Bà kéo lỗ tai. Lại nói bậy rồi. Tư Bà Bà tức giận nói, ai dạy ngươi, Đồ Tể hay tổ sư, hay ngươi đi ra ngoài kết giao với người xấu? Đâu, con không nói, Bà Bà nhanh buông ra đi. Tư Bà Bà buông tay ra, Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, sờ lên đốt tay, thử dò xét một câu. Bà Bà, Lệ giáo chủ rời đi, ngươi hiện tại không cần đóng vai xấu nữa đâu, đừng nên đau lòng nữa. Ai đau lòng? Tư Bà Bà đi thẳng về phía trước, lắc đầu nói. Lệ Thiên Hành chết rồi, ta cũng được thả được gánh nặng. Cho dù nói như vậy, nhưng nàng không vui mừng, ngược lại còn cảm thấy rất bình thường. Nàng né tránh Tần Mục,

Hồ Linh Nhi và Tư Văn Hương liếc nhau, trong mắt một yêu một người bắn ra tia lửa, có khí thế đại chiến rất căng thẳng. Hai nữ hài ngồi trên lưng Long Kỳ Lân rời khỏi sân trang. Hồ Linh Nhi cười lạnh nói: Hương thánh nữ, ngươi có thể lừa gạt công tử nhưng không thể lừa gạt được ta, đừng có hòng chiếm được chút xíu tiện nghi nào trên người ta. Tư Văn Hương cười tủm tỉm nói: Ta tự nhiên biết Linh Nhi rất lợi hại, ta nói như vậy cũng suy nghĩ vì giáo chủ. Ngươi nghĩ xem, rất nhiều người bị thương không phải người của thánh giáo, giáo chủ bảo thánh giáo chuẩn bị thuốc, tự nhiên phải thu tiền, thu của ai bây giờ? Không thể thu của giáo chủ, đương nhiên là thu của hoàng đế. Linh Nhi, người không nên trả giá với ta, cứ nâng giá càng cao càng tốt, chúng ta lừa hoàng đế một khoản đi. Hồ Linh Nhi lắc đầu: Thương nghiệp có thường đạo, người muốn lừa gạt hoàng đế cũng không có được, cần phải theo giá trị linh dược. Tư Vân Hương tranh luận với nàng, cho dù như thế nào Hồ Linh Nhi cũng không hé miệng. Hai nữ tử thỏa đàm giá cả. Hồ Linh Nhi nghĩ trong lòng: Ta mua thuốc từ chỗ người, sau đó lại báo cáo láo lên hoàng đế, nhưng khi đó thì kiếm lời rất lớn. Nếu như cùng thông đồng làm bậy với người, còn phải chia cho ngươi, chính ta độc chiếm sẽ không chia cho ngươi đâu. Tiệm thuốc trong Thư Châu Thành chuẩn bị tất cả thuốc trị liệu cũng mất 10 ngày. Tần Mục điều dưỡng thương thế xong xuôi, chỉ còn lại một ít ẩn tật chưa tiêu. Mấy ngày vô sự nhưng không thấy đồ tể quay về, đột nhiên nói thầm: Vương Mộc Nhiên kiến thức phi phạm, đề nghị ta liên thủ với Dục Tú Muội Tử khai sáng phương pháp tu luyện lục hợp nguyên thần, cũng soi sáng cho hậu bối. Ta bận rộn suốt mấy ngày qua cũng quên đi việc này. Hắn đi tìm Linh Dục Tú. Linh Dục Tú kinh ngạc nói: Nếu chúng ta là người khai sáng phương pháp tu luyện lục hợp nguyên thần, chúng ta xem như tông sư sao? Tông sư? Tần Mục bật cười nói: Duyên Khang Quốc Sư có thể xem là tông sư không? Linh Dục Tú nghe nhắc tới Duyên Khang Quốc Sư liền nổi lòng tôn kính nói: Duyên Khang Quốc Sư đâu chỉ là tông sư, ba chiêu kiếm cơ sở đủ cho hắn lưu danh vạn cổ, bất hủ tại thế. Tần Mục cười nói: Công kích ba chiêu kiếm thức cơ sở quán còn kém hơn lục hợp nguyên thần một chút, chỉ cần hoàn thành công pháp và phương pháp tu luyện lục hợp nguyên thần, đạo pháp thần thông sẽ tiến thêm một bước dài, ân huệ vạn cổ. Tâm thần Linh Dục Tú chấn động, nội tâm rất khó tin. Chúng ta vô tình luyện được lục hợp nguyên thần, nó có lợi hại như vậy không? Vậy chúng ta còn chờ cái gì nữa? Nàng kéo tay Tần Mục, hào hứng rời khỏi đại điện. Duyên Phong Đế, Thái Hậu Nương Nương và các thương binh bị một đám hiêu yêu nhấc lên đi phơi nắng ra ngoài. Duyên Phong Đế tổn thương rất nặng, hắn đang nói chuyện với Vũ Chiếu Thành. Nhìn thấy một đôi thiếu niên thiếu nữ hào hứng chạy ra bên ngoài, Hoàng Đế vội vàng nói: Tú Nhi, con đi đâu? Đi luyện lục hợp nguyên thần. Duyên Phong Đế ngẩn ngơ: Lục hợp nguyên thần, làm sao luyện? Linh Dục Tú nắm tay Tần Mục đi xa, tiếng nói vọng về: Nguyên thần song tu nha, hoàng huynh gọi nó là nguyên thần song tu. Duyên Phong Đế có cảm giác rau cải trắng bị heo rừng ủi một lần, sau đó heo rừng lại đẩy thêm lần nữa. Hắn vội dãy dụa đứng dậy, đang muốn ngăn cản thiếu niên thiếu nữ, mấy con hiêu đi tới ẩn xuống, hắn không thể không ngồi xuống. Hiêu cái nâng mấy đó hoa ra hiệu hoàng đế không nên cử động, cũng cắm bông hoa lên đầu hoàng đế, hoa khoe màu đua sắc. Lại có người cá đi tới, phân công đám trái cây màu đỏ ẩm ý. Một đám trái cây ồn ào trong mâm đựng trái cây, quá kinh người. Thụ yêu qua lại tuần tra quanh giường bệnh, ai cũng không thành thật sẽ đánh roi vào mông. Lúc này các vị danh túc giang hồ và hoàng đế cùng thái hậu yên lặng rất nhiều, chờ cho đám yêu tinh tuần tra xong xuôi. Hoàng đế muốn chạy đi ngăn cản thiếu niên thiếu nữ, thái hậu nương nương lời biếng nói: Hoàng đế, nên bỏ tâm tư này đi, con cháu tự có phúc của con cháu, người không lo lắng tương lai của Tú Nhi không gả được ra sao? Duyên Phong Đế vội vàng nói: Mẫu hậu có chỗ không biết, nguyên thần song tu có tai họa ngầm cực lớn, không phải phu thê không thể làm vậy. Nếu như Tú Nhi nguyên thần song tu với hắn, nguyên thần cộng hưởng sẽ đạt tới cực lạc, tương lai gả cho người khác không thể dùng nguyên thần cộng hưởng với phò mã ra, hồn phách không cách nào cộng minh, không có cộng minh thì không có cảm giác. Nếu như thiếu đi vui sướng khi nguyên thần cộng hưởng, tương lai gả đi cũng sẽ bị đuổi về nhà. Thái hậu nương nương cười nói: Ngươi nhận hắn làm phò mã là xong, có gì mà ngạc nhiên? Huống chi ai dám đuổi công chúa hoàng gia trở về chứ? Duyên Phong Đế im lặng một lát nói: Mẫu hậu, hắn là thiên ma giáo chủ, cũng là nhân hoàng, ta không quá yên tâm. Thái hậu nương nương cũng yên lặng, không biết ý của hắn. Thiên ma giáo chủ quyền thế ngút trời, hoàng đế là người có quyền thế nhất triều đình, Thiên Ma giáo chủ lại là người có quyền thế lớn nhất giang hồ. Thế lực của Thiên Ma giáo đã trải rộng khắp giang hồ, thậm chí chiếm cứ một góc triều đình. Nhất là Tần Mục trở thành Thiên Ma giáo chủ thế hệ này, thì Thiên Ma giáo càng ngày càng thịnh vượng, vượt qua thời kỳ đỉnh phong trong quá khứ. Bất kể đạo môn hay đại lộ âm tự đều bị Tần Mục và triều đình đánh tàn phế, đã không cách nào chống chọi với Thiên Ma giáo. Triều đình cải cách chính trị cần dùng người Thiên Ma giáo, bởi vậy rất nhiều cao thủ trong giáo tiến vào triều đình. Duyên Khang quốc, từ tầng dưới chót tới tầng cao tầng, tất cả đều trải rộng thế lực của Thiên Ma giáo. Trừ việc này ra, Tần Mục còn khai sáng hơn đạo chủ Như Lai rất nhiều. Cải cách Thiên Ma giáo, thiết lập học đường, cũng học cải cách của quốc sư, từ đó không ngừng bồi dưỡng nhân tài cho Thiên Ma giáo. Tần Mục trở thành giáo chủ mới 2 năm, hắn đã dẫn tới biến hóa lớn như vậy, không thể không làm cho hoàng đế và thái hậu lo lắng. Càng làm cho người ta lo lắng chính là bên người Tần Mục có cao thủ đông đảo, lại có thân phận nhân hoàng. Nếu như hắn lấy nhân hoàng ấn ra, cho dù là đạo môn, đại lô âm tự và tiểu ngọc kinh, chỉ sợ đều phải chờ đợi điều khiển. Việc này là vô cùng khủng bố. Nhìn từ điểm này, Tần Mục tuyệt đối không phải nhân tuyển phò mã tốt nhất. Nếu Tần Mục trở thành phò mã, họ ngoại đoạt quyền dễ như trở bàn tay. Đây chính là việc làm Duyên Phong Đế lo sợ. Lúc bản thân còn tại vị, Tần Mục không thể đoạt quyền, bản thân không còn, giang sơn đổi chủ sẽ trong nháy mắt. Trong bất chỉ bất giác, đứa trẻ thuần khiết 2 năm trước đi tới Duyên Khang quốc đã trở thành mãnh hổ kinh thiên, có thể chém giết với cự long, thật là đáng sợ. Cho dù Tần Mục không có suy nghĩ đoạt quyền, Thiên Ma giáo chủ đời kế tiếp thì sao chứ? Ai có thể đảm bảo Thiên Ma giáo chủ đời kế tiếp nắm giữ lực lượng khổng lồ do Tần Mục lưu lại sẽ không động tâm với hoàng gia? Với tư cách hoàng đế, quả thực không nên ký thác hoàng quyền vào lòng thương hại của người khác. Ngươi làm rất đúng. Thái hậu nương nương nói, chẳng qua vì sao ta còn nhìn thấy ngươi do dự? Ngươi phòng bị Tần giáo chủ nhưng lại dung túng, đây không phải là phong cách của ngươi. Duyên Khang quốc sư vì cải cách chính trị, ngươi thậm chí dung túng Duyên Khang. Quốc sư hạ độc ta, làm cho ta nằm liệt giường không thể động tay vào triều đình trong nhiều năm. Thủ đoạn độc ác như vậy, đây mới là hoàng đế linh giả. Duyên Phong Đế cảm thấy áy náy, nói, phụ Nguyên Thanh hạ độc mẫu hậu, quả thực là ta dung túng ngầm đồng ý. Không làm như vậy, mẫu hậu ảnh hưởng triều đình quá lớn, ta và quốc sư rất khó khống chế quyền lực. Hài nhi bất hiếu, chỉ có thể xin mẫu hậu thanh tịnh một đoạn thời gian. Cho dù không có Tần Ái Khanh xuất hiện, sau khi ta hoàn toàn khống chế quyền lực, cũng bảo phụ Nguyên Thanh giải độc trên người mẫu hậu. Thái hậu nương nương thở dài nói, người làm rất khá, là thân nhi tử của ai ra, thủ đoạn độc ác còn hơn ai ra nằm đó, thế tại sao ngươi lại dung túng Tần giáo chủ? Duyên Phong Đế im lặng, khàn giọng nói, ta sợ hãi, ta sợ ta và quốc sư Duyên Khang sẽ thất bại. Một khi thất bại chính là chết không có chỗ chôn. Quốc vận thuộc về bách tính trăm họ, không thể toàn bộ thắt lên người của ta, cũng không thể thắt lên người của linh gia chúng ta. Ta cần phải có người kế thừa. Sau khi ta và quốc sư thất bại trong cải cách chính trị, linh gia không có người này. Thiên Ma giáo chủ là người như vậy. Thái hậu nương nương nhìn thẳng vào gương mặt hắn thở dài, chưa bao giờ ta nghĩ nhi tử của ta lại là người như vậy. Ta xem nhẹ ngươi rồi. Hoàng đế, cho Tú Nhi và Tần Ái Khanh đi thôi. Nếu như ngươi cảm thấy hắn có thể kế thừa, như vậy cho Tú Nhi ở cùng với hắn. Cho dù ngươi và quốc sư thất bại, cũng không dẫn tới linh gia diệt tuyệt đâu. Duyên Phong Đế hơi rung động, cẩn thận suy nghĩ ý nghĩa trong lời nói của bà, yên lặng gật đầu. Ngươi là hoàng đế tốt, quốc sư cũng là quốc sư tốt. Gương mặt Thái hậu nương nương bình thản ngắm sương mù trên đỉnh núi xa xa, nói khẽ, ta không đối địch với các ngươi. Thiên hạ này cần các ngươi sửa, pháp cũng cần các ngươi thay đổi. Ta sẽ quy ẩn trong núi rừng. Ai ra muốn tranh giành tình lang với đám xu nữ nhân kia một trận? Gương mặt Duyên Phong Đế tối tăm, lúng túng nói, mẫu hậu, mặt mũi của hoàng gia. Thái hậu nương nương khoan thai phơi nắng, giống như cười mà không phải cười, nói, ngươi là người hiếu thuận, không lo nghĩ về hạnh phúc tuổi già của ai ra sao? Ai ra nằm trên giường bệnh nhiều năm như vậy, biết rõ là ngươi và quốc sư gây nên, ta có từng oán trách các ngươi chưa? Ta hiện tại chỉ nhớ mong ngươi cho ta đi đi. Đấu với đám xú nữ nhân kia mới là niềm vui thú sau này của ta đấy. Duyên Phong Đế im lặng một lát gật đầu, mẫu hậu cần chậm hỗ trợ tiêu diệt đối thủ hay không? Ai ra trải qua thiên truy bách luyện trong hậu cung mới bò lên địa vị bây giờ, còn cần ngươi giúp đỡ sao? Ngươi quá xem thường ta rồi. Hồ nước bên cạnh Sơn Trang, Tần Mục lấy một nén nhang cắm bên hồ đốt lên. Linh Dục Tú người người dị hương, hiếu kỳ nói: nén nhang này có lợi ích gì? Đây là dẫn hồn hương. Tần Mục cười nói: ta dùng phù văn ấn ký khiên hồn dẫn luyện vào trong nén nhang này, bên trong còn tăng thêm 100 loại dược liệu. Mặc dù không có thần thông khiên hồn dẫn, nhưng lại có thể dẫn được. Nếu như nguyên thần của chúng ta lạc đường, nhờ nhang này cháy hết, uy lực phù văn sẽ bộc phát, thân thể người mùi hương này sẽ dẫn nguyên thần quay về. Cứ như vậy cũng không cần người nào hộ pháp. Linh Dục Tú nắm tay hắn, Tần Mục nâng tay khác lên, bốn tay nắm chặt, bốn mắt nhìn nhau. Hai người mỉm cười, sau đó nguyên thần xuất khiếu. Tần Mục và Linh Dục Tú đã từng có qua kinh nghiệm nguyên thần ly thể, ngao du hư không. Về sau hai người cũng tự thử tu luyện nguyên thần, chỉ có điều hiệu quả không lớn. Lần này hai người nếm thử lĩnh ngộ lục hợp nguyên thần, lần trước chỉ là ngẫu nhiên, cho nên cũng cực kỳ khó khăn. Lần đó Tần Mục ngẫu nhiên gặp Hư Sinh Hoa, hắn cho rằng Hư Sinh Hoa là một bá thể khác, tâm thần sao động. Bởi vậy một lần tình cờ cùng với Linh Dục Tố trải qua nguyên thần ly thể, ngao du hư không. Sau khi nguyên thần quy khiếu, hai người đột nhiên phát hiện ra mình lại tu thành nguyên thần, gặp gỡ phi phạm, đây là trùng hợp. Nếu biến trùng hợp thành tất nhiên, nó là cực kỳ trọng yếu. Hiện tại nguyên thần của thiếu niên thiếu ly thể kết bạn ngao du, ý đồ tìm kiếm quy luật trong đó. Họ cảm thấy nguyên thần hai người dây dưa, hồn phách cộng hưởng, sự việc hoàn toàn khác với vô tình nguyên thần song tu với nhau. Nguyên thần do linh thai và hồn phách cấu thành, lần này bọn họ nguyên thần xuất khiếu, hồn phách cộng hưởng, nguyên thần cũng xuất phát từ trạng thái cộng hưởng, có một loại cảm giác tê dại từ linh hồn truyền tới vào mỗi góc của nguyên thần. Loại tư vị này vừa lâu vừa dài, lại vừa khắc cốt ghi tâm. Cũng nhìn thấy thiên địa khác biệt, hoa cỏ như tăng thêm màu sắc, dòng sông mây trời rực rỡ, bọn họ có thể nhìn thấy bản chất của sự vật. Bọn họ thong thả tiến đến phía trước, có vẻ đã trở nên nhỏ bé. Đây là nhìn thấy thật hay là ảo giác của chúng ta? Hai người đều lưu luyến quên về. Đúng vào lúc này, đột nhiên bọn họ ngửi được mùi hương nồng đậm, lập tức cảm giác mình bị lực lượng vô hình dẫn dắt. Linh Dục Tú vội vươn tay bắt lấy một con cá, nói: là chân thật vẫn là ảo giác, trở lại thân thể sẽ biết. Vù, cảnh vật trước mặt bọn họ biến hóa, đột nhiên dị tượng biến mất, mỗi người bọn họ trở lại thân thể, bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, bốn mắt nhìn nhau như cũ. Linh Dục Tú buông bàn tay Tần Mục, nàng nhìn thấy con cá đang vùng vẫy trong tay của mình, thực sự quá kỳ diệu. Nàng khom người xuống, hai tay nâng con cá thả vào trong nước, con cá bơi lội, sau một lúc lâu con cá lật tung lên, suýt chút nữa bị chết đuối. Linh Dục Tú vội vàng dội nước hai lần, sau đó vớt con cá quay về. Con cá kia ra sức ho khan, phun nước từ trong bụng ra, ngay sau đó lắc lư, vẩy cá bay lên cao. Linh Dục Tú kinh ngạc, con cá kia bay tới, đột nhiên há miệng phun nước vào mặt Linh Dục Tú. Linh Dục Tú tức giận, đưa bàn tay bắt lấy, con cá kia tránh thoát và bay đi. Cá thối! Linh Dục Tú rửa mặt quay đầu hiếu kỳ nói: chăn bò, chúng ta đi nơi nào? Tần Mục suy nghĩ nói: hẳn là Đông Hải Đại Khư, nơi đó vẫn là một vùng biển rộng, về sau biến thành thung lũng, nước biển biến mất, nhưng sinh linh trong biển vẫn còn sống. Rất nhiều con cá đều biết bay, bông hoa cũng biết bay. Đông Hải Đại Khư, cách nơi này bao xa? Hơn 70.000 dặm. Linh Dục Tú giật mình thất thành nói: chúng ta dùng thời gian một nén nhang đi hơn 70.000 dặm, hơn nữa du lịch một ven lại trở về sao? Tần Mục gật đầu, kinh ngạc nhìn phương xa nói: một nén nhang ngao du hư không bay 70.000 dặm, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vì cái gì thân thể không cách nào bay nhanh như vậy? Nếu như thân thể có tốc độ của nguyên thần, thật tốt biết bao. Linh Dục Tú cười nói: người đấy, lòng quá tham, nguyên thần không có trọng lượng, tự nhiên chạy nhanh, thân thể có trọng lượng tự nhiên sẽ chậm hơn. Người còn dẫn hồn hương không? Lần này chúng ta chỉ lo chơi, không nghĩ truy tìm kỹ xảo tu luyện nguyên thần, cần phải thử một lần nữa. Tần Mục hiểu ra nguyên thần cộng hưởng tuyệt vời, chỉ có nếm thử mới biết ngon ngọt của nó. Hắn vội vàng gật đầu nói: cần phải thử một lần, lần này không thể chỉ chơi, chính sự là quan trọng. Thời gian một nén nhang qua đi, nguyên thần hai người quy khiếu. Tần Mục gãi đầu một cái, từ dò xét nói: Nếu không một lần nữa đi. Linh Dục Tú gật đầu. Lần này nhất định không chơi. Người trẻ tuổi thật biết chơi. Trước điện, người mù phơi nắng nói với người điếc. Người xem hai tiểu gia hỏa kia thanh xuân tùy ý tự nhiên, đầy nhiệt tình, tràn đầy sức sống. Song tu là chuyện khó cỡ nào. Người điếc, người có nghĩ tìm ra một người bầu bạn hay không? Người điếc không đáp, chỉ nhìn lỗ tai bản thân, bày tỏ mình không nghe thấy gì cả. Giả vờ cầm điếc à? Người mù cười lạnh một tiếng, cầm gậy đứng lên. Hắn đi tới bên cạnh Duyên Phong Đế, nói: Ông thông gia, con gái của ngươi đang song tu với mục nhi của ta, tại sao ngươi lại học máu thế kia? Ngươi còn mắng người, làm hoàng đế còn mắng người, có vương pháp hay không? Ngươi còn dám đánh người, cho rằng ta sợ ngươi sao? Tần Mục và Linh Dục Tú liên tục nếm thử, đợi chơi chán, cuối cùng nhớ tới tiếp tục chơi như vậy, chỉ sợ đời này kiếp này không thể hoàn thiện phương pháp tu luyện lục hợp nguyên thần. Hai người lúc này mới thành thật phỏng đoán pháp môn tu luyện lục hợp nguyên thần. Ta cảm thấy bắt đầu tu hồn phách cộng minh hay nguyên thần cộng hưởng. Linh Dục Tú nghiêm túc nói: Nếu như hai người song tu nguyên thần cộng hưởng, hồn phách cộng minh, như vậy có thể mượn nhờ lực lượng hai bên nguyên thần xuất khiếu. Tần Mục gật đầu suy nghĩ nói: Chẳng qua ngươi nói là tình huống tu hành nguyên thần, nhưng chưa thành nguyên thần thì sao? Trước nguyên thần cộng hưởng, chủ yếu nhất chính là dung hợp linh thai và hồn phách. Linh Dục Tú hưng phấn nói: Vậy thì bắt tay từ hồn phách cộng minh đi. Hồn phách cộng minh, mượn hồn phách dẫn dắt linh thai, linh thai và hồn phách kết hợp tạo thành nguyên thần. Ánh mắt Tần Mục sáng lên nói: Như vậy công pháp cần hai người cùng tu luyện, ta dùng hồn phách dẫn dắt linh thai của ngươi, ngươi dùng hồn phách dẫn dắt linh thai của ta, trong nháy mắt linh hồn giao hòa với nhau, đồng thời xuất khiếu, linh hồn hai bên trao đổi tự nguyện thành nguyên thần. Hai người nhìn nhau đều có cảm giác hưng phấn. Loại công pháp này có lý niệm của bọn họ nói ra, hồn phách Tần Mục dẫn dắt linh thai Linh Dục Tú, hồn phách Linh Dục Tú dẫn dắt linh thai của Tần Mục. Đây là một bước cực kỳ trọng yếu. Hồn phách hai người cùng linh thai bay ra khỏi thân thể, mượn nhờ linh hồn cộng minh, thừa cơ kéo hồn phách người kia ra, hồn phách từng người dung hợp với linh thai của họ. Đồng thời, nguyên thần cộng hưởng có thể cam đoan nguyên thần sẽ không tách rời làm linh thai và hồn phách. Cứ như vậy, có thể tu hành nguyên thần ở cảnh giới lục hợp. Đột nhiên, Linh Dục Tú khổ sở nói: Như vậy, vấn đề khó khăn duy nhất chính là làm cách nào biến lý niệm thành công pháp, dẫn dắt hồn phách cùng linh thai hai bên với nhau. Tần Mục trầm ngâm, hắn đi hai vòng, nói: Loại công pháp này cần điều động nguyên thần, điều động hồn phách, điều động linh thai. Mấu chốt chính là hai bên không thể có đề phòng lẫn nhau, cần phải là người thân thiết, thân mật đến mức hai bên không có chút tâm tư với nhau mới có thể không giao lại linh hồn cho người khác. Linh Dục Tú gật đầu, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Tần Mục nói như vậy, chẳng phải đã xem mình thành người thân mật nhất, hắn có tín niệm không giữ lại với mình sao? Trước không hỏi người nào mới có thể tu luyện, chỉ nên sáng tạo công pháp thôi. Tần Mục phấn chấn, hắn luyện ra mấy nén dẫn hồn hương dự phòng. Hai người dùng hồn phách dẫn dắt linh thai hai bên, cảm ngộ phương thức vận hành nguyên khí của mình, sau đó ghi chép lại. Sau khi thử qua vài lần, bọn họ đều cảm thấy mệt mỏi, đành phải dừng lại nghỉ ngơi. Lúc trước bọn họ chơi quá nhiều, đến mức linh thần có chút không xong. 6 ngày, Tần Mục và Linh Dục Tú sửa sang lại công pháp mơ hồ. Có tổng cương, chỉ cần sửa sang từ cơ sở tổng cương sẽ tạo thành công pháp. Đồ tề đuổi giết Tinh Ngạn vẫn chưa về. Đám người Tần Mục, Tư Bà lo lắng. Dù sao Tinh Ngạn cũng quá mạnh, nếu như giải quyết vấn đề thuốc bổ, thân thể khôi phục lại bình thường, chỉ sợ đồ tề chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Y thuật Tinh Ngạn rất cao minh, nếu không hắn không có khả năng tùy ý thay đổi thân thể như vậy. Đối với hắn, việc giải quyết vấn đề thuốc bổ không khó khăn. Tư Vân Hược, Viêm Tinh Tinh và Hồ Linh Nhi ngồi trên một chiếc thuyền nhân bay đi thành Thư Châu, mang theo dược liệu, nồi lớn và lồng hấp tới gặp Tần Mục. Tần Mục đặt việc đồ tể đuổi giết Tinh Ngạn sang một bên. Hắn đang bận rộn với công việc phân phối dược liệu. Hắn chống nồi lớn, nấu chín canh thuốc, cũng nấu và hấp một đám thường bình. Công việc rất vất vả. Tư Bà vội nói: Mục Nhi, tu vi thấp không thể chưng nấu, sẽ chín đấy. Con biết rồi. Tần Mục ăn bài ổn thỏa, bảo đám yêu thú chú ý đốt lửa, lại đi tới chân long xào một chuyến, lấy 5 cái chân. Hắn hỏi người què: Què ra ra, Người xem cái chân này, cái nào là của người? Người què phân biệt một phen, hắn lựa ra hai cái chân và nói, là cái này. Mục Nhi, tại sao ngươi có nhiều chân như vậy? Dùng làm gì vậy? Tần Mục cười nói, à, để dự phòng. Nếu như chân què Gia Gia lại mất đi, còn có ba cái chân nối cho què Gia Gia đấy. Đồng ngôn vô kỵ, đại cát đại lợi. Người què phun phì phì hai lần, Tần Mục lập tức thu xếp, đun nồi canh thuốc. Hắn chuẩn bị vô ưu kiếm kỹ càng, dược cao và long tiên. Hắn muốn nối chân cho người què. Dù sao hắn cũng đã quen, từng nối cơ thể cho người què và đồ tể, nối lại hai cái chân không khó, ngược lại cảm thấy rất nhẹ nhõm. Tay nghề của Mục Nhi càng ngày càng tốt. Người què tán dương, người đức ở bên cạnh cau mày, nói, đó là vì số lần người bị chém quá nhiều, hắn có cơ hội rèn luyện đó mà. Người què giận dữ, Tần Mục ôm hắn ngâm trong cành thuốc. Người què đang nhổ nước bọt về phía người điếc. Tẩu ngôn vô kỵ, đại cát đại lợi. Hai người cãi nhau, Tần Mục mang theo Ngọc Long tìm người mù, nói, mù ra ra, những thần nhãn này cái nào là của người? Trong bát có 10 con mắt, đều là thần nhãn tinh ngạn thu thập được, nhưng nếu không thúc dục, không thể nhìn ra cái nào là cửu trọng thiên. Nhìn từ bên ngoài, những tròng mắt này đều giống nhau. Người mù đưa tay sờ vào trong bát, lựa ra hai con mắt, cầu mày nói, con mắt của ta bị móc ra cách hiện tại khá lâu, vết thương hoàn toàn đã khép lại, còn có hy vọng nối lại sao? Tần Mục đặt những con mắt khác vào Ngọc Long bát, ném lại vào trong chân long xào, tinh tế kiểm tra hốc mắt người mù. Hắn rất nghiêm túc, vẻ mặt người mù bình tĩnh, mỉm cười nói, không nối lại cũng không sao, ta đã thành quen với dáng vẻ hiện tại rồi. Có thể nối lại, có một ít thần kinh mắt khô héo, ta cần phải dùng phương pháp điều trị cho mù Gia Gia trong mấy ngày, nói không chừng có thể dùng thuốc kích hoạt tính của những dây thần kinh kia. Tần Mục ngẩng đầu cười nói, mù Gia Gia yên tâm, y thuật của ta mặc dù không bằng dược sư Gia Gia, dù gì cũng là thiên hạ đệ nhị. Hắn suy nghĩ một lát, cũng chuẩn bị dược liệu chế thuốc cho người mù. Kết cấu búi thần kinh phần mắt còn phức tạp hơn trái tim, hơn nữa mức độ yếu ớt có thể so với đại não. Tần Mục không thể không làm việc cẩn thận. Hắn luyện các dược liệu không có tạp chất, tuyệt đối không tác dụng phụ, sử dụng dược lực ôn hòa kích hoạt tính của dây thần kinh. Đối với hắn, việc này là thử nghiệm khó khăn. Tần Mục chuẩn bị nhiều loại phương thức để thăng hoạt tính của dây thần kinh. Trừ uống và thoa thuốc ngoài ra, hắn còn gắn máy móc nhỏ vào phần mắt, giấu chén thuốc bên trong, có thể tự động làm nóng chén thuốc, hóa thành hơi thuốc thoải mái hốc mắt của người mù. Trừ việc này ra, nước thuốc trải qua nhiều lần tinh luyện, hắn dùng ngân châm ngâm trong thuốc tiêm vào phần mắt có hoạt tính của người mù. Có thể nói hắn có dụng tâm lương khổ. Trải qua nhiều ngày điều trị, người mù cảm thấy hai mắt nóng lên, trong hốc mắt giống như mọc ra nhiều xúc tu. Lúc này Tần Mục mới động thủ nối dây thần kinh mắt cho hắn, sau đó dùng dây lụa quấn linh đan nghiền nát bao quanh con mắt hắn. Mù Gia Gia, chờ cơ bắp và dây thần kinh mắt dính lại, khi đó mới có thể tháo dây lụa xuống. Tần Mục phân phó một phen, lại gọi một con thụ yêu, dặn dò nó thay thuốc cho người mù đúng hạn. Thụ yêu liên tục gật đầu, nó cắm rễ trước mặt người mù, chờ thời gian thay thuốc. Tần Mục thở phào một hơi, kiểm tra long xào một chút, thầm nghĩ, nếu như ghép các bộ phận thân thể tinh ngạn với nhau, cũng có thể hợp thành một bộ thân thể. Đáng tiếc, không biết tinh ngạn tu luyện công pháp cổ quái gì. Hắn khẳng định còn bảo lưu cơ thể của mình, hoặc là nguyên thần. Nếu không, không có khả năng sống sót. Kỳ quái, hắn lưu lại vị trí nào của bản thể? Lúc giao chiến với tinh ngạn, nhân vật đáng sợ này đã đổi qua đầu của mình, tự nhiên cũng đổi đại não, thần huyết, trái tim, hai chân cũng đã đổi tất cả. Đáng sợ hơn chính là hắn còn có nguyên thần khác biệt, dường như hắn cũng có thể thay đổi nguyên thần. Lúc hắn chiến đấu với Vũ Chiếu Thành, hắn dùng nguyên thần của mình, nguyên thần khác biệt công kích Vũ Chiếu Thành, từ đó đánh Vũ Chiếu Thành trọng thương. Bản thể của hắn khẳng định vẫn bảo tồn vị trí nào đó, cũng không bị đổi đi. Tính mạng của hắn đang ký thác vào vị trí này, hắn có thể bỏ qua thân thể, nhưng không thể bỏ qua vị trí đó. Bởi vì các khu vực kia chính là mệnh môn của hắn. Chỉ có diệt mệnh môn mới có thể chém giết hắn. Hắn đã đổi toàn bộ cơ thể, nhưng tuyệt đối không thể đổi hồn phách. Ánh mắt Tần Mục sáng lên, tìm tới Tư Bà Bà. Hai người nghiên cứu một phen. Tư Bà Bà nghiên cứu hồn phách cao thâm hơn Tần Mục một chút, nói, hồn phách chia làm hồn và phách. Hồn là thiên hồn, là mi tâm. Xương cùng là địa hồn, cái rốn là sinh hồn, bảy phách là thiên linh thi cầu, mi tâm phục thể, hầu kết tước âm, trái tim thôn tạc, cái rốn phi độc, hội âm trừ uế, phế thất xú phế. Theo lý mà nói, đổi đi những vị trí này, hồn phách của hắn sẽ không hoàn chỉnh, bản thân hắn lại có hồn phách hoàn chỉnh. Tần Mục suy nghĩ, dựa theo suy đoán của Tư Bà Bà, đầu, đan điền, xương sống, cổ, phế phủ, trái tim và dạ dày của hắn đều phải bảo lưu. Nếu không, hồn phách của hắn không thể ký sinh trong thân thể. Người mù đã tiêu diệt trái tim của Tinh Ngạn, cũng đánh dẹp đầu của hắn, thậm chí móc sống lưng của hắn ra khỏi thân thể. Hồn phách Tinh Ngạn cũng không bởi vậy mà bị trọng thương, vẫn có thể tu thân bổ thể. Như vậy đầu, đan điền, xương sống, cổ, phế phủ, trái tim và dạ dày, những vị trí này trên bản thể Tinh Ngạn vẫn còn hồn phách của hắn. Lúc này mới có thể ký sinh đoạt thân thể. Bản thể của hắn giấu trong... Hắn và Tư Bà Bà liếc nhau, đều nháy mắt. Cái dương của Tinh Ngạn. Tinh Ngạn cất giấu hồn phách bản thể trong cái dương của hắn. Đồ tể bổ cái dương kia ra, không biết có chém giết bản thể của Tinh Ngạn hay không. Hắn vẫn có nhược điểm. Tần Mục lấy lại bình tĩnh thầm nghĩ. Cho dù đồ ra ra không thể giết được hắn, chỉ cần nhìn thấy hắn xuất hiện lần nữa, phải chăng có mang theo cái dương hay không, như vậy có thể xác minh suy đoán của chúng ta. Tư Bà Bà gật đầu. Nếu lần sau hắn xuất hiện vẫn còn cõng theo cái giường, như vậy ý nghĩa hắn giấu bản thể ở trong đó. Hắn không phải vô địch, giết hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trong sơn trang, từng cái nồi lớn nằm trên sân. Mỗi một chiếc nồi đều có hiêu yêu thủ hộ, không ngừng thêm lửa. Trong nồi nấu một đám cao thủ, mùi thuốc bay ngập trời. Trừ nồi ra, còn có một đám lồng hấp. Có một ít cao thủ đặt trong lồng hấp. Tần Mục đến đây tuần tra một lần, kiểm tra canh thuốc, thay đổi dược liệu mấy lần. Từ đó tu bổ thần tàng cho các cao thủ, mượn ngân châm dẫn hơi nước vào cơ thể bọn họ. Toàn thân Duyên Phong Đế bị cắm đầy ngân châm, mặt tối sầm nhìn Tần Mục. Tần Mục nhấn Hoàng Đế vào trong lồng hấp. Duyên Phong Đế lại trực tiếp ngồi dậy, tiếp tục tức giận nhìn hắn. Tần Mục cười nói, bệ hạ, có chuyện gì vậy? Đột nhiên Duyên Phong Đế đổi sang gương mặt hắn, vẻ mặt ôn hòa nói, Tần Ái Khanh lao khổ công cao, có muốn thăng quan hay không? Tần Mục không hiểu, vẻ mặt Duyên Phong Đế càng hiền lành, nói, ngươi bây giờ vẫn là ngũ phẩm, lại lập nhiều công lao như vậy, ngươi sở lâu thuyền, tạo ra xạ nhật thần pháo, giúp thái tử mở giao thông thủy lợi, lại nhiều lần cứu chẵm trong nguy nan, lần này còn mang theo Thiên Vũ tộc tới, công lao quá nhiều, chẵm không thể không ban thưởng. Nói đi, người muốn cái gì? Tần Mục gãi đầu một cái, suy nghĩ một chút, thử dò xét nói. Bệ hạ, lần này điều trị thương thế của các ngươi, tiêu tốn rất nhiều tiền thuốc, mua nồi, ngân châm, lồng hấp đều tốn không ít tiền. Số tiền kia ta từng ứng trước, bệ hạ xem có thể cho hay không? Duyên Phong Đế tức giận nói. Việc này không tính là ban thưởng, hộ bộ có nhiều tiền, ngươi tìm hộ bộ mà đòi. Chấm ban thưởng cho người, hộ bộ bọn họ không cho được. Người muốn cái gì? Tần Mục tính toán một lát. Tiền. Bản thân hắn chưa bao giờ thiếu tiền. Quan. Hắn không hứng thú. Danh vọng. Uy danh của Thiên Ma giáo chủ hiển hách, còn cần vang vọng gì nữa? Bảo vật. Hắn cướp nhiều bảo vật như vậy, lại vơ vét không ít đồ từ Hoạn Long Quân. Hồ Linh Nhi cũng lấy trăm trọng bảo từ Hoàng Kim Cung. Mình còn có Vô Ưu kiếm và kiếm hoạt, dường như không thiếu. Thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược cũng không cần, bởi vì Tần Mục chính là thần y. Tần Mục lắc đầu, rốt cuộc hiểu rõ cảm thụ của Duyên Phong quốc sư. Hoàng đế ban đồ vật gì nhìn không thuận mắt, tự nhiên mỗi lần ban thưởng đều không muốn. Người suy nghĩ một chút đi. Duyên Phong Đế dẫn dắt từng bước nói, chậm có thứ người muốn, không nhất định là đồ vật, cũng không nhất định là quan, cũng có thể là người. Tần Mục bừng tỉnh hiểu ra, hiểu ý, cười một tiếng nói, bệ hạ muốn ban thưởng cung nữ cho ta. Ta quanh năm buôn ba khắp nơi, nên không cần cung nữ hầu hạ. Chẳng qua chỗ bà có một ít yêu tinh yêu quái, lớn lên cũng xấu. Nếu bệ hạ ban cho ta một chút cung nữ quản lý sơn trang, nhất định không chối từ. Ta thấy hai nha đầu Kiếm Kỳ và Cầm Kỳ bên người thái hậu rất không tệ, lớn lên cũng xinh đẹp, còn dịu dàng quan tâm, khéo hiểu lòng người. Duyên Phong Đế giận dữ, hắn nằm xuống lồng hấp. Cút. Tuân chỉ. Tần Mục đóng lồng hấp nói thầm, vừa rồi còn ra vẻ hào phóng ban thưởng cho ta, chỉ xin có hai cung nữ lại không nỡ buộc. Đúng là hẹp hòi. Ngươi nói cái gì? Nói lần nữa lại đi. Duyên Phong Đế ở trong lồng hấp nổi trận lôi đình, chẳng muốn chém đầu ngươi. Sau đó Duyên Phong Đế nghe tiếng Tần Mục cáo trạng. Dục Tố, ngươi đến thật đúng lúc. Phụ thân ngươi muốn nói ban thưởng cho ta, kết quả lại không thưởng, còn lại muốn chém đầu ta. Linh Dục Tú nói, ngươi đừng có để ý. Những năm qua người nóng tính thành cuồng, động một chút lại muốn chém đầu người này, chém đầu người kia, đều làm triều chính bị đè hỏng. Kết quả miệng nói chém đầu nhiều người như vậy, nhưng trên thực tế giết không có bao nhiêu. Ngươi không cần phải để ý, cha ta làm mầm ý một hồi sẽ không lộn xộn nữa đâu. Ngươi tới tìm ta song tu sao? Đúng vậy, công pháp của chúng ta sắp thành. Hai ngày nay ngươi chữa thương cho bọn họ chậm trễ thời gian, cần phải rèn sắt khi còn nóng, mau chóng hoàn thành thôi. Nếu không qua mấy ngày thương thế của phụ hoàng khỏi hẳn, hắn lại dẫn ta trở về kinh thành, khi đó không biết năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành công pháp đây. Hai người đi xa, Duyên Phong Đế bên trong lồng hấp cảm thấy chán nản, nói thầm, Tú Nhi, vi phụ chỉ có thể giúp ngươi bao nhiêu đó thôi. Tiểu tử này không hiểu tâm ý, chỉ có thể trông cậy vào chính ngươi. Qua mấy ngày, Tần Mục và Linh Dục Tú cũng chỉnh sửa xong công pháp lục hợp nguyên thần. Hai người đều có chút lo sợ bất an, không biết môn công pháp này có thể giúp cho người ta luyện thành lục hợp nguyên thần hay không. Ta đi thử một chút, ta vừa lúc đạt tới lục hợp thần cảnh. Từ Vân Hương nhảy nhót nói. Tần Mục lắc đầu nói, công pháp này là hai loại công pháp kết hợp thành một bộ, chia làm nam và nữ. Công pháp nam tử khác biệt nhỏ với công pháp nữ tử, hơn nữa nhất định phải hai người cùng tu luyện, hai bên nhất định phải không có chút phòng bị nào, không thể sinh ra đầu óc sai lệch mới có thể song song luyện thành nguyên thần. Chỉ cần thành công chính là hai người cùng thành. Từ Vân Hương vội vàng nói, giáo chủ, ngươi luyện với ta đi. Tần Mục nói, thánh nữ nhất định phải thân mật khăng khít, tín nhiệm lẫn nhau, không thể có đầu óc sai lệch được. Từ Vân Hương cười ha hả nói, ngươi là giáo chủ, ta có ý đồ xấu với ngươi sao? Tần Mục lườm nàng một cái, không có ý đồ xấu sao? Tiểu nữ này luôn lấy Tư Bà Bà làm gương, luôn muốn giáo chủ thất đức thay vào đó, nhưng hết lần này tới lần khác không có học được chỗ tốt của Tư Bà Bà. Chẳng qua Từ Vân Hương lại có một mặt giống Tư Bà Bà, mỗi lần gặp nguy hiểm nàng sẽ là người đầu tiên lao ra cứu người mà không nghĩ ngợi gì. Có thể thấy được thật ra Từ Vân Hương chỉ có gia giáo không tốt, còn lại cũng không có xấu. Nếu nàng có gia giáo tốt như ta, có lẽ không đi đường dễ. Tần Mục cảm khái, mặc dù đầu óc Từ Vân Hương hơi sai lệch, nhưng hắn cũng cần nghiệm chứng công pháp của hắn và Linh Dục Tú khai sáng có thể thành công hay không. Gật đầu nói, cho dù ngươi không thể làm đầu óc không sai lệch, ta tin ngươi một lần, ta sẽ phối hợp với ngươi. Nếu như không thể thành công, vậy ngươi đi tìm người khác có thể tín nhiệm phó thác đi. Từ Vân Hương hào hứng đòi công pháp nữ tử tu luyện của Linh Dục Tú. Linh Dục Tú dốc túi truyền cho nàng. Viêm Tinh Tinh cũng tiến tới. Linh Dục Tú cười nói, Tinh muội muội, ngươi muốn cùng tu luyện nguyên thần với chăn bò sao? Viêm Tinh Tinh lắc đầu, ta đã sớm luyện thành nguyên thần, các ngươi luyện ta xem. Nguyên thần song tu rất là thoải mái. Linh Dục Tú nghiêm túc nói. Viêm Tinh Tinh khá động tâm, lại cảm thấy xấu hổ. Từ Vân Hương hiếu kỳ nói, Tinh Tinh, hiện tại ngươi có tu vi gì? Tại sao ngươi mới lớn mà đã tu thành nguyên thần rồi? Là thần kiều cảnh. Viêm Tinh Tinh xấu hổ nói, ta không phải tự mình luyện thành tu vi này, mà là dựa vào thuyền Thái Dương. Ta là thuần dương linh thể, bởi vì quanh năm khống chế thuyền Thái Dương, mượn được lượng thuyền Thái Dương, nên dùng được lượng thuyền Thái Dương mở tất cả thần tàng ra. Vào lúc thoát ly thuyền Thái Dương, thần tàng sẽ đóng lại, về sau dùng nhiều lần thần tàng sẽ không đóng lại nữa. Từ Vân Hương và Linh Dục Tú ngây người. Tần Mục trợn mắt, hắn cảm thấy khó tin. Tuổi của Viêm Tinh Tinh giống các nàng, hiện tại đã là đại cao thủ cấp bậc giáo chủ. Lúc trước bọn họ còn không nhìn ra, Viêm Tinh Tinh mới là người lợi hại nhất trong số bọn họ. Tần Mục cũng đã từng lái thuyền Thái Dương và thuyền Nguyệt Lượng, nhưng khi thoát ly thân thuyền, thần tàng sẽ khép kín, phong ấn lần thứ hai. Không nghĩ tới điều khiển nhiều lần lại có thể mở ra thần tàng. Nói như vậy, chẳng lẽ có thể lợi dụng thuyền Thái Dương nhanh chóng tạo ra một nhóm lớn cấp giáo chủ sao? Từ Vân Hương nói. Linh Dục Tú lắc đầu, không có khả năng. Muốn trở thành Thái Dương thủ nhất định phải là thuần dương thể. ngay cả Mục Nhật tộc cũng không tìm ra thuần dương thể thứ hai, huống chi địa phương khác. Giáo chủ có thể. Tư Vân Hương nhìn sang Tần Mục. Giáo chủ có thể khống chế thuyền Thái Dương, hơn phân nửa cũng có thể mượn nhờ lực lượng thuyền Thái Dương thừa thế xông lên mở tất cả thần tạc. Tần Mục khá động tâm. Viêm Tinh Tinh vội vàng nói, mượn thuyền Thái Dương mở thần tạc, cảnh giới dễ dàng bất ổn. Gia Gia có nói đây là mưu lợi, không bằng từng bước tu luyện sẽ tới vững chắc hơn. Lần này ta đi ra ngoài cũng muốn xem mọi người tu luyện như thế nào, có thể bổ cứu hay không. Tần Mục đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Từng bước một tu luyện quả thực rất nhiều thú vui và ngạc nhiên. Nếu như không phải từng bước một tu luyện, hắn không có khả năng phát hiện hình thái thần hóa của ngũ diệu cảnh, cũng không có khả năng phát hiện lục hợp cảnh, lục hợp nguyên thần. Giống như Viêm Tinh Tinh, mượn nhờ thuyền Thái Dương mở tất cả thần tạng, chỉ sợ cần phải tu luyện lại từ đầu, tinh tế thể ngộ ý nghĩa mỗi cảnh giới, lĩnh ngộ ảo diệu trong đó. Đừng xem thường quá trình đi lùi, bởi vì khi tu luyện rất khó nhìn rõ. Tư Vân Hương tìm hiểu công pháp nữ tử thấu đáo, lại thỉnh giáo Linh Dục Tú một phen, biết rõ tất cả vấn đề trong môn công pháp này. Nàng và Tần Mục cùng tu luyện nguyên thần. Nơi xa, người mù bịt mắt nói chuyện với Duyên Phong Đế. Hoàng đế, cô nương nhà ngươi rất là hào phóng, đem tặng phò mã ra cho Hương nha đầu khoái hoạt rồi. Duyên Phong Đế hừ lạnh một tiếng. Tú Nhi căn bản không biết ý nghĩa của nguyên thần song tu, không có loại quan niệm này. Nếu như nó biết nguyên thần song tu là chuyện giữa phu thê mới có thể làm, chỉ sợ nó không rộng lượng như vậy đâu. Người mù hiếu kỳ nói, người không nhắc nhở nó sao? Không cần. Duyên Phong Đế lắc đầu nói, có thể nguyên thần song tu, chỉ có một cặp nguyên thần hai bên cộng hưởng, sẽ không thể cộng hưởng bên thứ ba. Tần Ái Khanh đã nguyên thần cộng hưởng với Tú Nhi, cho dù Hương Thánh Nữ có đồng tu với hắn cũng không thể làm được nguyên thần cộng hưởng mà tu không thành nguyên thần. Bọn họ đều là trẻ con, ưa thích chơi đùa nhưng không hiểu hàm nghĩa trong đó. Hắn thở dài, từ xưa đều nói hậu cung hoàng đế có 3000 mỹ nữ, nhưng lại không biết hoàng đế cũng có buồn giàu của hoàng đế. Có thể nguyên thần cộng hưởng với hoàng đế cũng chỉ có một mình hoàng hậu nương nương. Đi thích người khác trong hậu cung lại không cách nào cộng hưởng, khó đạt tới cực lạc. Đây là nguyên thần nhân khẩu hoàng thất đơn bạc. Người mù cười nói, lúc giao hòa với nữ tử khác niềm vui thú không lớn như vậy, cho nên con cháu hoàng thất mới ít. Duyên Phong Đế gật đầu, cho nên ta không lo lắng cho Tú Nhi. Tú Nhi đã chiếm được tiên cơ, cho dù Tần Ái Khanh có những nữ nhân khác cuối cùng vẫn trở lại bên cạnh nàng, bởi vì hắn không cách nào nguyên thần cộng hưởng với nữ tử khác. Ta tu thành nguyên thần rồi. Đột nhiên Tư Vân Hương hoàn hồn, vẻ mặt Duyên Phong Đế ngỡ ra, trợn mắt nhìn Tư Vân Hương đang vui vẻ như điên. Linh Dục Tú cũng mừng rỡ như điên, hoan hô cùng với Tư Vân Hương. Tần Mục cũng chúc mừng công pháp hai người thành công. Duyên Phong Đế mất thời gian rất lâu vẫn chưa khôi phục tinh thần. Nhưng người đã quên Mục Nhi là bá thể, linh thể bình thường sau khi nguyên thần cộng hưởng sẽ không thể cộng hưởng với người khác, nhưng bá thể lại có đấy. Người mù chống gậy bình chân như vậy nói, hoàng đế, ta rất thưởng thức nét mặt của ngươi. Đáng hận ta không phải họa sĩ, nếu ta có thể vẽ nét mặt của ngươi hiện tại, lúc rảnh rỗi liền thưởng thức một chút. À, ta vẽ xong rồi đây. Giọng nói của người điếc truyền tới, hai lão đầu tử cười hăng hắc, rất đắc ý. Giáo chủ, Tú công chúa, các người khai sáng môn công pháp này tên gọi là gì? Tư Vân Hương hỏi thăm. Nguyên thần dẫn chính là công pháp kết hợp lý niệm trụ cột nhất trong bá thể tạn đàn công của Tần Mục và Linh Dục Tú. Bá thể tạn đàn công chính là đạo dẫn công, cũng là công pháp cơ sở nhất, là pháp môn dẫn dắt nguyên khí đơn giản nhất. Nguyên thần dẫn lại dẫn dắt linh thai và hồn phách, linh hồn hai bên giao hòa với nhau, sau đó thoát thể bay ra, cũng sửa đổi bản chất linh hồn của hai người, mượn cơ hội giúp linh hồn bản thân tương dung biến thành nguyên thần. Cho nên môn công pháp này trọng điểm nằm ở chữ dẫn. Tần Mục có thể làm cho nguyên thần của mình cộng hưởng với Tư Vân Hương, đó là bởi vì nguyên thần linh thai của hắn. Linh thai của hắn không có bất kỳ thuộc tính gì, không giống linh thể như Tư Vân Hương và Linh Dục Tú, bọn họ đều có thuộc tính. Nguyên thần cộng hưởng, đó là lúc linh hồn hai bên dung hợp ý niệm, cũng sinh ra tần số vốn có. Bởi vì tình cảnh mỗi người khác biệt, nguyên thần mỗi người hoặc nhiều hoặc ít sẽ có khác biệt, tần số nguyên thần cộng hưởng sẽ không giống nhau. Mà hai người nguyên thần song tu, tần số cộng hưởng hai bên hợp tác sẽ hình thành tần số cộng hưởng độc nhất vô nhị. Lại nguyên thần song tu với người khác, bởi vì không đạt được tần số ban đầu, không cách nào làm được nguyên thần cộng hưởng. Nguyên thần và đinh thai của Tần Mục lại không có bất cứ thuộc tính gì. Nó giống như một tờ giấy trắng. Tờ giấy trắng như hắn, nguyên thần song tu với Linh Dục Tú, tần số cộng hưởng chính là tần số của Linh Dục Tú. Lúc nguyên thần song tu với Tư Vân Hương sẽ là tần số của Tư Vân Hương. Duyên Phong Đế chưa từng gặp bá thể cổ quái như Tần Mục, nên căn bản không có suy nghĩ tới. Ngay sau đó, hắn không nói cho Linh Dục Tú biết kinh kỵ khi nguyên thần cộng hưởng. Hiện tại Hoàng Đế đã hối tiếc không thôi. Tần Mục và Linh Dục Tú sửa sang nguyên thần dẫn cho nam và nữ, viết rõ phương pháp tu luyện kỹ càng, phương pháp thay thế linh hồn, nội tâm rất vui vẻ. Đột nhiên bọn họ có cảm giác lĩnh ngộ khó hiểu. Loại lĩnh ngộ này không chỉ xuất hiện lúc ngộ đạo, hơn nữa còn xuất hiện trên đạo tâm. Trải qua lần sáng tạo công pháp này, đạo tâm của bọn họ đột nhiên tăng vọt, hơn nữa còn có biến hóa về chất. Nói đột nhiên, thực ra cũng không đột nhiên. Sáng tạo, bản thân nó là việc khó khăn nhất. Bỗng dưng sáng tạo ra một loại công pháp, cải biến hệ thống tu luyện sau lục hợp cảnh, cũng đẩy nguyên thần lên phía trước, cũng kéo nguyên thần xuống cảnh giới lục hợp. Cải biến còn vượt xa Duyên Khang Quốc Sư khai sáng ba thức kiếm pháp cơ sở. Thậm chí hoàn toàn có thể nói, nếu như Tần Mục, Linh Dục Tú có thể mở rộng ảo diệu lục hợp nguyên thần tới cực hạn, lần cải biến này có thể đẩy tới trước cảnh giới thiên nhân, dung hợp với cảnh giới thất tình, biến hai cảnh giới này thành một cảnh giới. Loại biến hóa này ảnh hưởng tới vô số thần thông giả sau bọn họ. Linh thai cảnh, ngũ diệu cảnh, đây là các cảnh giới cơ sở của võ giả, còn chưa bước vào ngưỡng cửa của thần thông. Lục hợp cảnh mới có thể xưng là thần thông giả, xem như chính thức bước vào hàng ngũ thần thông giả. Sau lục hợp cảnh chính là thất tình, thiên nhân, sinh tử, thần kiều, đều là từng bước tiến của thần thông giả, tiến quân cảnh giới thần linh trong truyền thuyết. Bốn cảnh giới chính là bốn bước, nhưng từng bước gian nan, mỗi bước đều cần hao phí thời gian rất dài. Tần Mục và Linh Dục Tú khai sáng lần này vô cùng có khả năng biến bốn bước thành ba bước, giúp thần thông giả có thể dùng thời gian ngắn nhất tiến vào thần cảnh. Đây là công tham tạo hóa, công đức lớn lao. Thế gian không có con đường, nhưng người đi nhiều sẽ thành đường. Cải biến hệ thống tu luyện sẽ dẫn đến đạo pháp thần thông cải biến, thiên địa đại đạo cũng cải biến theo. Bọn họ khai sáng ra nguyên thần dẫn cũng dẫn tới cải cách lớn lao, hiện tại hai thiếu niên thiếu nữ kia còn chưa có dự liệu được. Khai sáng công pháp bởi vì gian nan nên có lĩnh ngộ sâu sắc, đạo tâm của bọn họ đạt tới tông sư, hiện tại còn bước vào đốn ngộ. Duyên Khang Quốc Sư khai sáng ra ba kiếm thức cơ sở, từ đó giúp hắn tiến vào cảnh giới tông sư. Tâm cảnh giúp thuật tiến vào cảnh giới pháp. Tần Mục và Linh Dục Tú trải qua một lần lột xác giống như vậy, bọn họ chỉ có thể xem như hoàn thành công pháp nguyên thần dẫn, mà lục hợp cảnh làm cách nào lớn mạnh nguyên thần, đây vẫn là khu vực trống. Tu luyện lớn mạnh nguyên thần, nhưng thật ra đó là chuyện của thất tinh cảnh. Mỗi một loại công pháp lục hợp cảnh đều không có biện pháp lớn mạnh nguyên thần. Ý nghĩa hai người bọn họ là kẻ khai thác, có thể tìm hiểu trước mọi người, tìm hiểu ra phương pháp tu luyện lục hợp nguyên thần, khai sáng càng nhiều pháp môn trong đó. Hoàng đế. Đột nhiên người mù đá bắp chân Duyên Phong Đế một cái, không có ý tứ đùa giỡn, sắc mặt ngưng trọng nói: "Ngươi cảm ứng trong thiên địa xuất hiện biến hóa hay không?" Duyên Phong Đế vốn muốn nổi giận, nghe vậy liền ngẩn ra, tinh tế cảm ứng, kinh ngạc nói: "Quả thực có một ít biến hóa, như có như không, rất là kỳ quái." "Người điếc, người què, tỉnh lại đi, các ngươi có tinh tế cảm ứng thiên địa đại đạo không?" Người mù gọi người điếc cùng người què, hai vị lão nhân này cũng cảm ứng được một loại chấn động như có như không, giống như mưa xuân đang uất dưỡng vạn vật, rất nhạt, rất chậm chạp. "Xảy ra chuyện gì?" Người điếc kinh ngạc nói. "Mục Nhi và Tú công chúa khai sáng ra công pháp nguyên thần dẫn, từ đó dẫn tới biến hóa kỳ lạ." Người mù nói. "Các ngươi cảm ứng thật cẩn thận, trong cõi u minh thiên địa đại đạo đang phát sinh phản ứng kỳ diệu, rung động rất yếu ớt nhưng không thể gạt được đạo tâm của ta." Bất kể người què, người điếc hay Duyên Phong Đế đều là đại tông sư. Bản thân người què hiểu ra ảo diệu thần toái, phát huy tốc độ tới cảnh giới thần. Hắn cũng khai sáng công pháp của mình, đạo tâm của hắn cũng cực mạnh. Người điếc phát huy đạo họa tới cực hạn, họa đạo xưng thần xưng thánh. Duyên Phong Đế dựa vào Cửu Long Đế Vương công không quá xuất sắc, một lần nữa thôi diễn công pháp này đến cấp độ cao nhất, đặt công pháp song song với tuyệt học ba đại thánh địa. Hắn tu luyện Cửu Long Đế Vương công, tìm hiểu từ vài văn tự long ngữ nguyên thủy trên đế điệp. Những người khác trong sơn trang, cho dù là Tư Bà Bà, Vũ Chiếu Thành, Thái Hậu Nương Nương đều không có tâm cảnh đại tông sư, tự nhiên không cách nào cảm ứng được thiên địa đại đạo rung động và cải biến. Bệ hạ, thành tựu tương lai của con gái người sẽ vượt xa người đấy. Đột nhiên người Đức nói, người có nghĩ lập nàng làm thái tử không? Duyên Phong Đế hơi ngẩn ra, hắn dùng ánh mắt khác lạ nhìn Linh Dục Tú. Lập công chúa làm thái tử? Hiện tại hắn thực sự có suy nghĩ như vậy. Cho Dục Tú đến biên quan rèn luyện một đoạn thời gian đi. Phương Bắc Tuyết Nguyên còn có một ít phản quân chưa từng tiêu diệt hoàn toàn, cho nàng và Ngọc Thư tự dẫn dắt một đội quân. Duyên Phong Đế bình tĩnh trở lại, nữ tử làm thái tử cũng không phải là không có, số lượng không nhiều như nam tử. Dù sao nữ thần thông giả cũng rất nhiều, có chút môn phái do nữ tử làm trưởng giáo, bởi vậy không phải là không có nữ tử hoàng đế, số lượng ít hơn mà thôi. Nếu như Tú Nhi làm tốt hơn Ngọc Thư. Tần Mục và Linh Dục Tú tỉnh lại trong ngộ đạo. Bọn họ vừa ngộ đạo, từng người hiểu ra các loại ảo diệu trong nguyên thần. Loại tìm hiểu này là phương pháp tu luyện lục hợp nguyên thần, có chút có thể viết xuống truyền cho người khác, có chút chỉ có thể cho bản thân lĩnh ngộ, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Tú Nhi, thương thế của trẫm đã gần như khỏi hẳn, hãy theo trẫm về kinh đi, Duyên Phong Đế nói. Dục Tú lên tiếng, ánh mắt nhìn lên người Tần Mục, thấp giọng nói, chân bò, người theo ta về kinh chứ, chúng ta có thể lĩnh ngộ nguyên thần song tu. Tần Mục do dự lắc đầu nói, người đi trước đi, ta cần ở lại nơi này chờ Đồ Gia Gia trở về, ta còn có một số việc cần hỏi hắn. Hắn đem sửa soạn xong công pháp nguyên thần dẫn dành cho nam tử, cũng giao cho Linh Dục Tú, nói, người giao nộp bộ công pháp này cho quốc sư sẽ mở rộng ra ngoài. Linh Dục Tú gật đầu do dự một chút, nói, người cải tiến Cửu Long Đế Vương công, ta có thể truyền thụ cho phụ hoàng không? Tần Mục cười nói, nó vốn là của Linh gia các ngươi, ngươi truyền là được. Đột nhiên Linh Dục Tú tiến lên hôn lên mặt hắn, giống như chim én nhỏ hoảng hốt chạy ra xa. Duyên Phong Đế lắc đầu, mang theo nàng chào tạm biệt Thái Hậu nương nương, nói, những quan viên theo trẫm tới đây, trẫm không cho bọn họ chạy tới, đều lui lại Bá Châu. Trong sơn trang xảy ra chuyện như vậy, bọn họ tốt nhất là đừng biết. Mẫu hậu, xin hãy bảo trọng. Thái Hậu nương nương thở dài nói, ngươi cũng phải bảo trọng, ngươi và quốc sư muốn làm chuyện gì, đó là việc nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận. Ngươi mặc dù trưởng thành, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi còn rất nhỏ. Duyên Phong Đế xoay người rời đi, Linh Dục Tú bắt kịp hắn. Phụ hoàng, chăn bò có dạy Cửu Long Đế Vương công cho ta, nó hoàn toàn khác với phụ hoàng truyền cho ta. Hải Nhi muốn truyền cho phụ hoàng có muốn học không? Duyên Phong Đế cười ha ha, lắc đầu nói, tiểu tình lang của ngươi mặc dù tài hoa hơn người, bản lĩnh phi phàm, lần này càng mở ra một con đường kinh thiên, trẫm cũng tự thẹn không bằng. Nhưng mà nói đến Cửu Long Đế Vương công, tiểu tình lang của ngươi còn kém xa, hắn học được công pháp ta truyền cho hắn đấy. Linh Dục Tú tức giận nói, ngươi có học hay không? Tốt, tốt, ngươi nói nghe một chút đi. Linh Dục Tú truyền Cửu Long Đế Vương công do Tần Mục truyền lại cho hoàng đế. Sắc mặt Duyên Phong Đế dần dần nghiêm túc, chờ Linh Dục Tú giảng xong, gương mặt Duyên Phong Đế xanh mét, nói, là hắn truyền cho ngươi. Linh Dục Tú cảm giác quan sát phụ hoàng, nàng dùng mình nói, phụ hoàng, đế điệp trên người hắn. Duyên Phong Đế giận dữ, giận quá hóa cười, đây là công pháp tìm hiểu trên đế điệp, là bảo vật của Linh gia chúng ta, thì ra nó vẫn nằm trên người của tiểu tình lang ngươi. Trẫm bên này. Hắn đang muốn nói giết trở về, đột nhiên dừng bước, nhìn sơn trang trắng xóa trước mặt, giật mình lắc đầu. Hắn nói với Linh Dục Tú đang hoảng sợ, về kinh đi. Linh Dục Tú vội vàng nói, đế điệp đang ở chỗ hắn, ta đi đòi trở về, phụ hoàng không nên tức giận. Duyên Phong Đế lắc đầu nói, ta đã xem khối đế điệp kia trăm ngàn lần, từ đầu tới cuối không có tìm hiểu ra cái gì, liệt tổ liệt tông Linh gia cũng xem qua không biết bao nhiêu lần, cuối cùng không thể giải mã ra bí mật trong đó. Hoàng vị Linh gia cũng không phải khối đế điệp này đổi lấy, không đến mức vì chuyện này mà huyên náo, không thể vãn hồi với Thiên Thánh giáo. Linh Dục Tú nhìn trộm gương mặt hắn, Duyên Phong Đế mặt trầm như nước, không có chút rung động nào, hiển nhiên không phải chân tâm thật ý. Tú Nhi, nhất định không được nói nguyên thần dẫn là ngươi cùng với Tần Ái Khanh khai sáng, chuyện này không thể nói với bất kỳ ai. Duyên Phong Đế trầm giọng nói, nếu nói ra, ta không thể bảo vệ ngươi. Linh Dục Tú ngẩn ra, yên lặng gật đầu. Trong sơn trang, Tần Mục kiểm tra con mắt cho người mù, tổn thương trên đùi người mù đã khỏi hẳn, nhưng con mắt vẫn còn quấn lụa trắng, cần được thay thuốc. Mục Nhi, chuyện khai sáng nguyên thần dẫn đừng có nói là ngươi làm. Người mù đột nhiên nói, trong sân trang có một ít người nhìn thấy, đều phải giữ miệng giữ mồm, quyết không thể để truyền ra ngoài, hiểu chưa? Tần Mục không hiểu, là vì cái gì? Dây lụa cởi ra, người mù từ từ mở mắt, trong hai mắt không có thần thái, nhưng lại dần dần sinh ra thần quang kinh người. Từng trận văn xoay tròn bên trong, trong ánh mắt chính là cửu trọng thiên thâm thúy đáng sợ. Hắn nói rất bình tĩnh, pháp thay đổi, đạo thay đổi, trời cũng thay đổi, trời trời sẽ chết người đấy. Tất cả tông sư trong thiên địa đều cảm ứng được chấn động không có bình thường, mưa gió sắp nổi lên.